Phần 3. Thiền định Raja Yoga. Raja Yoga là gì? Theo tiếng Phạn, Raja nghĩa là làm chủ và Yoga nghĩa là nối kết. Raja Yoga được hiểu là sự liên lạc với nội tâm để làm chủ chính mình. Raja Yoga được xem là phương pháp hữu hiệu cho mọi người, từ người bình thường đến những người gặp rắc rối về tâm lý như những bệnh liên quan đến loạn thần kinh chức năng. Chú thích: loạn thần kinh chức năng là nhóm bệnh có những biểu hiện rối loạn hoạt động thần kinh nhưng không phát hiện được bất kỳ tổn thương thực thể nào và không ảnh hưởng tới nhân cách người bệnh. Bệnh nhân có thể ý thức về tính chất bệnh lý của các triệu chứng, vẫn làm chủ được hành vi cũng như quan hệ đối xử, nhưng không loại bỏ được tình trạng bệnh tác động đến cuộc sống của mình. Loạn thần kinh chức năng xảy ra do sự quá căng thẳng của quá trình hưng phấn hay ức chế, hoặc sự thay đổi quá nhanh giữa hai quá trình đó. Có thể bệnh này còn là hậu quả của các xung đột tâm lý không được giải tỏa từ rất lâu trong cuộc đời. Triệu chứng của bệnh rất đa dạng và có khả năng phục hồi. Hiện nay, bệnh được xếp vào nhóm loạn thần kinh chức năng gồm các bệnh thường gặp nhất như suy nhược thần kinh, các trạng thái ám ảnh, các trạng thái sợ, vân vân. Hết chú thích. David Hackfink, bác sĩ trị liệu thần kinh nổi tiếng ở California, đã mô tả thuật ngữ rối loạn thần kinh thể nhẹ, mild middle class neurosis. Theo ông, người bình thường đôi khi cũng bị rối loạn thần kinh trong những lúc căng thẳng, hồi hộp, lo lắng hay mất ngủ. Có những người khó ngủ hay quên những thông tin quan trọng, tim đập nhanh và ra mồ hôi tay. Đây là những dấu hiệu thường thấy ở con người. Tuy nhiên, vẫn có những người vượt qua được chúng. Đó là những người thực hành thiền Raja Yoga. Tâm trí đóng vai trò quan trọng, thậm chí đối với cả gen di truyền và những bệnh lây nhiễm. William Osher, một bác sĩ người Canada cũng cho rằng, bệnh lao phần nhiều bắt nguồn từ tâm trí người bệnh hơn là những gì đi vào phổi họ. Phương pháp thực hành Raja Yoga đơn giản và tự nhiên, nhưng tạo ra được tâm trạng thư giãn. Trong những buổi trị liệu cho bệnh nhân, tôi cũng sử dụng phương pháp này. Herbert Benson tại trường đại học Harvard có nghiên cứu và đưa ra kết luận, thư giãn là thuốc chống stress hữu hiệu. Tiến sĩ Lee Adela Bader thuộc Bệnh viện Đại học Hadassan ở Jerusalem cũng đưa ra 6 bài luyện tập thư giãn cơ bắp giúp nhận ra chứng trầm cảm và khơi dậy khả năng ứng phó của bệnh nhân. Sau quá trình thực hiện, các bệnh nhân vẫn được theo dõi thêm khoảng từ 2 đến 4 hoặc 6 tháng nữa. Kết quả cho thấy chứng trầm cảm hay khủng hoảng tâm lý giảm đáng kể sau khi bệnh nhân được học cách thư giãn. Lynn McTaggart cho rằng thư giãn giúp tâm trí và cơ thể bình tĩnh, đồng thời gia tăng tuổi thọ. Theo ông, những người không nuôi giận hờn là những người có thể sống lâu trăm tuổi. Bác sĩ Janice Keycourt, Kotzer và Ronald Glaser tại trường đại học E, bang Ohio đã dạy cho sinh viên cách thư giãn. Những sinh viên thường xuyên được tập luyện thuật thư giãn có được sức học dẻo dai hơn và có sức đề kháng cao hơn. Thuật thư giãn không chỉ có lợi về tâm lý mà còn có tác dụng cải thiện sức khỏe sinh lý. Khi ở trong tâm trạng thư giãn, bạn có thể đối mặt với những tình huống trái ngang dễ dàng hơn. Bạn cũng dễ xử trí các căng thẳng theo hướng tích cực đối với những sự việc xảy ra hàng ngày. Raja Yoga còn được định nghĩa là nghệ thuật suy nghĩ đúng, tích cực. Ý nghĩ của bạn rất quan trọng. Nó không chỉ đơn thuần là ý nghĩ, mà còn tạo ra từ trường ảnh hưởng đến bạn và môi trường xung quanh. Vào năm 1994, giáo sư David M. Clark và đồng nghiệp tại Đại học Oxford, Anh Quốc đã tiến hành nghiên cứu để so sánh tính hiệu quả của liệu pháp nhận thức thay đổi hành vi Cognitive Behavioral Treatment và cách chữa trị bằng thuốc trong việc điều trị chứng rối loạn tinh thần như hoảng hốt, sợ hãi. 20 bệnh nhân bị rối loạn tinh thần khi được điều trị theo phương pháp trị liệu này mỗi lần một tuần, trong vòng 12 tuần. Một số bệnh nhân cần được điều trị thêm 3 tháng kế tiếp. 20 bệnh nhân khác được điều trị bằng thuốc đặc trị. Sau 3 tháng, kết quả ban đầu cho thấy 90% bệnh nhân theo liệu pháp trị liệu nhận thức thay đổi hành vi không còn bị hoảng loạn nữa, trong khi chỉ có 55% bệnh nhân trị liệu bằng thuốc đạt được kết quả. Và sau 6 tháng, nếu bệnh nhân không còn sử dụng thuốc nữa, tình trạng rối loạn tinh thần quay trở lại, trong khi những bệnh nhân được chữa trị theo phương pháp nhận thức thay đổi hành vi thì không. Vì sao Raja Yoga có khả năng chữa lành cho cơ thể? Tâm trí vừa có thể giết chết con người, vừa có thể chữa lành cho họ. Năm 1952, Albert Machin, khi đó còn là bác sĩ gây mê làm việc cho bệnh viện nữ hoàng Victoria Earl Greenstreet nước Anh. Một ngày nọ, bác sĩ Manson phối hợp cùng một bác sĩ phẫu thuật khác thực hiện điều trị cho một cậu bé 15 tuổi mắc phải chứng bệnh vảy cá nghiêm trọng. Những mụn cóc màu đen nổi khắp cơ thể cậu. Mặc dù cậu đã được phẫu thuật ghép da, nhưng không thành công. Bác sĩ Albert Manson vốn trước đây từng chữa trị chứng bệnh tương tự, nhưng ở mức độ nhẹ hơn bằng thuật thôi miên, đã đề nghị vị bác sĩ đồng nghiệp cho phép thực hiện phương pháp này. Ông dạy cậu cách thư giãn và nói, những nốt mụn cóc kia sẽ rụng khỏi cánh tay phải của cháu và lớp da non khỏe mạnh sẽ mọc lên. Lớp vảy mụn này từ từ bong ra thật sau vài ngày. Thật ngạc nhiên, đây lại là căn bệnh vô phương cứu chữa. Cậu được tiến hành thử nghiệm luôn với cánh tay trái thì thành công tới 95%. Tiếp tục là chân, cẳng chân thì 50% được lành hẳn. Một đề tài nghiên cứu được tiến hành ở đảo Cork, Venezuela cho trẻ em bị hen suyễn. Thay vì dùng thuốc hít thì các em hít mùi hương vani. Hương vani giúp các em giảm hẳn chứng hen suyễn, giống như dùng thuốc hít. Thực sự tâm trí đóng vai trò rất quan trọng trong việc chữa khỏi bệnh. Theo đó, các nhà khoa học đã nghiên cứu và tìm ra công thức 4A nhằm phát triển sức mạnh chữa lành từ tâm trí. 1. Awareness, tức nhận thức. Dean Ornish, bác sĩ chuyên khoa tim mạch, đã tiên phong trong việc nghiên cứu tác dụng của thiền đối với việc điều trị tắc nghẽn động mạch vành. Theo ông, nhận thức là bước khởi đầu để chữa lành bệnh. Con người thường để ý đến những điều xung quanh hơn là nhận ra những thứ tồn tại trong mình. Trong guồng quay liên tục, không ngơi nghỉ của cuộc sống hiện nay, chúng ta làm mọi điều mà không hề đính kèm nhận thức. Bạn có bao giờ lắng nghe cảm giác của cơ thể và cảm xúc nội tâm mình trong khi làm mọi việc chưa? Có thể nhu cầu cơ thể bạn luôn được đáp ứng. Đói bạn ăn, khát bạn uống, buồn ngủ thì ngủ, và khi mệt thì bạn đi nghỉ. Còn nhu cầu cảm xúc, bạn có nhận ra và đáp ứng cho nó dễ dàng như đi ăn không? Nếu bản thân bạn cũng không biết mình cần gì, thì làm sao người khác biết được bạn cần gì? Thực hành thiền giúp bạn hiểu được những nghi ngờ, hiểu được bệnh của mình và hiểu được nỗi sợ của bạn ngay khi nó xuất hiện. 2. Analysis, phân tích. Phân tích ý nghĩ, cảm xúc và hành vi một vài lần trong ngày. Bạn cần dành một vài phút trong ngày để quan sát bên trong của chính mình. Bạn hãy tìm ra nguyên nhân khiến bạn có những suy nghĩ, hành động tiêu cực. Khi biết được nguyên nhân, bạn mới biết cách tiến hành gỡ rối. 3. Attitude, thái độ. Hans Selye, cha đẻ của khoa học nghiên cứu về stress, cho rằng con người thường hay dựa vào thuốc để trị bệnh stress mà không biết có những cách khác hay hơn rất nhiều. Thái độ quyết định cách chúng ta nhận thức bất kỳ sự việc nào, dù đau đớn hay hạnh phúc. Cũng với tinh thần ấy, nhà tâm lý học William James cho rằng khám phá vĩ đại nhất của thế kỷ 20 chính là khi con người thay đổi được thái độ thì cũng thay đổi được cách nhận thức. Càng ngày chúng ta càng dễ nổi nóng với người khác hay với thế giới và chỉ muốn thay đổi người khác, kết quả thất bại là đương nhiên. 4. Action, hành động. Tâm trí có ảnh hưởng mạnh đến cơ thể, và các hoạt động của cơ thể cũng có tác động mạnh lên tâm trí. Bước đi tự tin khiến bản thân tự tin. Bằng cách phát huy sức mạnh chữa lành của tâm trí, hầu như mọi bệnh tật đều có thể ngăn ngừa và chữa trị được. Con người được ví như cái nồi áp suất. Khi áp suất trong nồi càng cao, thì van an toàn càng trở nên linh hoạt và xả bớt áp suất ra ngoài. Con người ở trong những hoàn cảnh trái ngang hay vướng vào những rắc rối khác trong cuộc sống khiến áp lực tinh thần của họ tăng lên. Thế nhưng, con người lại thường không để ý đến cơ chế vận hành của chiếc van an toàn mình có, mà lại có xu hướng tìm lối thoát dưới hình thức biểu hiện là những triệu chứng thần kinh. Tại trường Y Albert Einstein ở New York, giáo sư môn trị liệu tâm lý, ngài Shirley Winstock đã nghiên cứu 18 trường hợp tập tha thứ. Ông quan sát thấy tất cả các bệnh nhân có mâu thuẫn đều tìm ra giải pháp trong vòng 1 đến 3 tuần. Ông gọi giải pháp này là sự thay đổi tâm lý xã hội theo hướng có lợi. Trong thời hiện đại, tâm lý con người ngày càng phức tạp. Con người ngày càng bận rộn trong thế giới riêng của mình và không còn đủ thời gian để làm thỏa mãn những nhu cầu tâm lý của các thành viên trong gia đình, bạn bè hay những người xung quanh. Xã hội càng hiện đại, con người càng có nhiều phương tiện hỗ trợ bản thân thì lại càng thu hẹp lòng cảm thông, tình yêu thương dành cho đồng loại. Họ lại không thể diễn đạt sự không hài lòng này một cách cởi mở vì sợ người khác dễ bị chạnh lòng, tổn thương. Họ muốn mở lòng nhưng lại do dự. Họ cố nén cảm xúc mà lại có xu hướng kiếm tìm lối thoát một cách vô thức, làm những dây thần kinh rối tung lên để tìm cách phóng thích những cảm giác bất ổn này. Cơ chế này xảy ra trong tiềm thức và thường chúng ta không nhận ra. Raja Yoga giúp người tập nối kết lại với suối nguồn yêu thương sẵn có trong mỗi người và tự động yêu thương người khác vô điều kiện như tình mẫu tử. Tình yêu thương này khiến con người giải tỏa bất mãn bị đè nén trong lòng. Thực hành thường xuyên giúp ngăn ngừa tất cả những xu hướng rối loạn thần kinh thể nhẹ. Người đã bị rối loạn nhẹ về thần kinh cũng dần ổn định khi thực hành thiền. Giờ bạn muốn thử không? Ngay cả khi không kiểm soát, có thể kiểm soát được phản ứng của mình trước vấn đề đó. Robert Schuller. Hãy thả lỏng cơ thể để đi vào trạng thái thư giãn. Khi bạn mệt có thể tập trên giường. Không có vấn đề gì khi đang nằm tập mà bạn ngủ quên. Tập như thế trong vài ngày, trung tâm điều khiển sự ngủ nghỉ ở vùng dưới đồi sẽ trở nên linh hoạt và bạn có thể ngủ ngon hơn. Chú thích: vùng dưới đồi, hypothalamus, phần não trung gian ở động vật có xương sống, có chức năng điều chỉnh trạng thái sinh lý, nhiệt độ cơ thể, thành phần hóa học của máu, ăn uống, bài tiết nước, các chức năng trao đổi chất khác, ảnh hưởng đến việc tiết hóc môn của tuyến yên. Qua phần não, vùng dưới đồi liên hệ với các trung tâm trong vỏ não và hành tủy, điều khiển nhịp tim, nhịp thở, huyết áp, sự ngủ. Theo từ điển Bách khoa Toàn thư Việt Nam, hết chú thích. Bạn cần nghỉ ngơi, thư giãn hơn là cần ngủ, vì khi bạn thư giãn thì bạn mới ngủ sâu được. Mỗi ngày bạn dành ra 10 phút vào buổi sáng và 10 phút vào buổi tối trước khi đi ngủ để thực hành thư giãn. Ban đầu, bạn có thể dùng những lời dẫn sau. Tôi chọn vị trí ngồi thoải mái nhất. Nếu chưa thấy thoải mái, tôi có thể điều chỉnh lại tư thế để cảm thấy dễ chịu. Tôi để ý đến đôi bàn tay, thả lỏng bàn tay, thả lỏng cánh tay, hai vai, rồi chuyển đến đôi bàn chân. Sự chú ý của tôi hướng về đâu, tôi cảm thấy thư giãn đến đó. Chân tôi thư giãn, bụng thư giãn, ngực thư giãn, cổ và mặt thư giãn. Giờ toàn bộ cơ thể được thả lỏng và thư giãn. Tôi nhớ lại tình huống gần đây nhất khiến tôi có cảm xúc tiêu cực như sợ hãi. Tôi quan sát và hiểu rõ nỗi sợ này là do nhiều chấm. Tự bạn hãy nhận ra nguyên nhân bắt nguồn nỗi sợ này. Tôi trở thành người quan sát nỗi sợ. Cảm giác sợ hãi dần được giải tỏa. Tôi đang chìm trong trạng thái thư giãn hoàn toàn. Tôi đang tìm hiểu về mình, về nhu cầu cảm xúc của tôi, để tôi có thể quan tâm mình đúng mực khi cần. Tôi thật sự là tôi khi ở trong trạng thái này, bình tĩnh, làm chủ và khoan thai. Trầm cảm và mặc cảm tự ti. Mặc cảm tự ti là do bạn so sánh mình với điều không phải là mình. Căn bệnh này phát sinh một phần là do môi trường giáo dục từ gia đình. Nó có ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển nhân cách cá nhân. Còn lúc nhỏ, cha mẹ vô tình so sánh con cái với anh chị hoặc với bạn bè đồng lứa. Bố mẹ nghĩ rằng làm như vậy sẽ giúp trẻ tiến bộ. Nhưng ngược lại, việc so sánh khiến trẻ tự ti và tự cao khi cho rằng ai đó hơn mình hoặc kém hơn mình. Ai cũng biết rằng mỗi người là một cá thể riêng biệt, không ai giống ai hoàn toàn. Chính vì thế, so sánh, dù với lý do nào đi nữa thì cũng có hại. Vì so sánh khiến trẻ càng tự ti hơn sau này. Nhiều cảm xúc tiêu cực dồn nén trong lòng khiến con người bị trầm cảm. Những cảm xúc tiêu cực quá nhiều cứ như nhấn chìm ta xuống. Thiền là một phương pháp tốt giúp con người tự tin và phục hồi sức mạnh nội tâm. Nghiện ngập và ám ảnh. Lời dẫn: giờ tôi thấy mình hạnh phúc và bình yên. Tôi đang nhận được tình yêu thương. Tôi hoàn toàn tích cực và thỏa mãn. Tôi nhận ra những thói quen không mong muốn. Tôi cho rằng mình có thể loại bỏ được những thói quen này. Mỗi khi thói quen này thôi thúc tôi làm gì đó, tôi không vội làm theo mà rút ý thức vào bên trong để tôi kịp nhận ra động cơ khiến tôi cư xử như thế. Hãy tạo cho bạn thói quen suy nghĩ tích cực bằng thiền định. Nó sẽ giúp ta vượt qua được những cảm xúc không mong muốn và kiểm soát được bản thân. Nếu bạn không vượt qua được sự thôi thúc tinh thần, thì tập thư giãn theo lời dẫn trên một vài lần, bạn sẽ thấy dễ chịu hơn. Khi loại bỏ một thói quen nào đó, đặc biệt những thói quen cố hữu, ban đầu bao giờ cũng gây cho bạn cảm giác khó khăn. Nhưng hãy kiên trì và bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Lòng quý trọng bản thân của bạn sẽ tăng lên. Thiền còn là cách giúp bạn xóa bỏ xung đột trong lòng. Hãy tiếp tục thực hành theo lời dẫn sau. Tôi đang cảm thấy thư giãn và an bình. Tôi cảm thấy hạnh phúc, hài lòng một cách tự nhiên. Tôi không còn mong đợi điều gì đó xảy ra hay ai đó xuất hiện. Tôi hướng vào nội tâm. Tôi tìm được tất cả những gì tôi cần. Sức mạnh, bình yên, sự hài lòng. Sức mạnh ý chí của tôi ngày càng tăng. Ý thức tôi dần được thanh lọc. Tôi không còn thích dùng những chất gây nghiện có hại cho sức khỏe nữa. Tôi đã có đủ nội lực để từ bỏ thói quen cũ này. Thậm chí phải chịu ngứa ngáy, khó chịu khi từ bỏ một thói quen nào đó. Tôi vẫn cam lòng. Tôi mới là người lựa chọn và đưa ra quyết định, chứ không phải thói quen kia cưỡng ép tôi làm theo chúng. Cảm giác thôi thúc sẽ không kéo dài lâu, nó chỉ xảy ra nhất thời. Nếu bạn dũng cảm vượt qua nó, bạn sẽ thắng. Thường sau 72 giờ, những triệu chứng của cơn nghiện sẽ giảm thiểu sức ép của nó. Tôi nói nghiện ở đây không chỉ nghiện ngập ma túy, thuốc lá hay gì đó khác, mà ngay cả chứng nghiện cảm xúc nữa. Có nhiều người không muốn cảm giác buồn đeo bám mình, nhưng họ bị nghiện, nên chẳng thể nào dứt bỏ được. Nếu có nó, họ đau khổ, còn khi không có nó, họ lại cảm thấy trống trải, khó chịu. Trong vòng 6 tháng hoặc hơn chút nữa, cơn thèm khát vẫn còn, nhưng chỉ sẽ kéo dài trong vài phút. Nếu có thể kiểm soát mình trong vòng vài phút ngắn ngủi ấy, bạn đã chiến thắng. Bạn có thể làm gì đó để đưa tâm trí mình theo hướng khác, hành trình khác, bằng cách gặp gỡ bạn bè hoặc chơi thể thao. Hằng ngày, hãy dành thời giờ thực tập. Bạn sẽ thấy cuộc sống của mình khác đi rất nhiều. Thiền cũng chữa lành được bệnh đau lưng, chứng viêm khớp, bệnh hen suyễn, tiểu đường hay các loại bệnh về da trong khi kết hợp với thuốc. Raja Yoga và tác động đối với cơ thể. Trong vài thập niên qua, các nhà khoa học phương Tây đã đầu tư nghiên cứu để tìm ra nguyên nhân chuyển hóa nhân cách ở những người thực hành Raja Yoga. Họ đã tiến hành quan sát những người hành thiền tại Trường Đại học Tâm linh Thế giới, Brahma Kumaris World Spiritual University. 10 người hành thiền Raja Yoga tại Trường Đại học Tâm linh Thế giới tình nguyện để được đo điện não đồ bằng máy ghi định não, EEG. Daddy Janki là một trong số giáo viên của trường được đo thử bằng máy EEG. Sóng delta của bà dao động từ 1 đến 3 hertz trong mọi tình huống, dù đó là khi thiền, nói chuyện hay khi tính nhẩm. Não của Daddy được xem là luôn ổn định và ở dạng sóng delta. Sóng này chỉ có được khi con người ở trong trạng thái ngủ sâu. Thấy lạ, bác sĩ đo lại lần nữa, nhưng vẫn không có dấu hiệu nào khác với kết quả đã đo được trong não. Những gì có thể mơ thì chúng ta cũng có thể làm được. Walt Disney. Bác sĩ cũng tiến hành đo sóng não của những vị thiền sư khác. Không phải theo hành thiền Raja Yoga, thì thấy sóng delta hiếm có, và dù có đi nữa thì cường độ của sóng không mạnh bằng của Daddy Janki. Kết quả thử nghiệm này đã được tiến hành từ năm 1978 tại Viện Nghiên cứu thuộc Trường Đại học Texas của Mỹ. Đến năm 1979, bà lại được kiểm tra ở Úc. Tại đây, các nhà nghiên cứu cũng quan sát nhịp sóng não tương tự. Dựa vào những phát hiện này, Michael đã mô tả Daddy Janki là người đàn bà có nhịp sóng não hoàn hảo nhất. Daddy đã học cách tách rời tâm trí khỏi những mối liên hệ vật chất với các giác quan bằng não và hệ thống dây thần kinh. Trong trạng thái tách rời này, cả não và cơ thể đều được thư giãn hoàn toàn, trong khi ý thức của bà tập trung vào tâm hồn chứ không phải ở não. Chính vì thế, não hoạt động ở khả năng cao nhất vốn có. Sự khác biệt giữa ý thức của bà và người bình thường là mức độ tách rời cao. Vỏ não của Daddy không bị điều khiển bởi những gì được du nhập từ các giác quan hay những nếp nghĩ quen thuộc bị điều kiện hóa do hoàn cảnh, vật chất. Tâm trí của bà không còn vướng vào những gì thuộc vật chất. Tiếp theo thí nghiệm trên, các nhà nghiên cứu tiến hành với động vật. Họ cắt bỏ não của những con vật thí nghiệm, trong khi những con này vẫn còn sống và còn ý thức. Khi não bị cắt đi, phần vỏ não bị tách ra khỏi vùng trung tâm của não. Não lại tạo ra sóng delta. Thực hành Raja Yoga. Bạn cố thực hành Raja Yoga mà không biết được lợi ích chính xác hay biết về lý thuyết đúng của Raja Yoga thì chẳng khác nào bạn đang ở trên một con tàu không bánh lái và cứ thế đi ra khơi. Thậm chí biết được lý thuyết mà không thực hành thì cũng giống như học bơi mà không nhảy xuống nước. Hiện nay, các trung tâm thiền Raja Yoga có ở khắp nơi trên thế giới. bạn có thể liên hệ và học tại trung tâm gần nhất nơi bạn ở. Ở đây, tôi chỉ giới thiệu sơ lược khái niệm này. Yoga là từ bắt nguồn trong tiếng Sanskrit, tức là tiếng Phạn. Dịch theo nghĩa đen là liên kết hay hợp nhất. Raja có nghĩa là vua, làm chủ. Bạn liên kết mình với điều bạn bị ảnh hưởng. Từ nhỏ chúng ta đã được dạy liên kết đến tiền bạc, tên tuổi, địa vị và người khác. Chúng ta không được dạy liên kết với con người đích thực của mình. Chúng ta được cha mẹ khen ngợi khi học giỏi, được coi trọng khi có chức vị nào đó. Thế là chúng ta quên mất việc nối kết với chính mình. Nghĩa là chúng ta đã quên đi mối liên lạc với con người nội tâm và như thế ta không biết được nhu cầu của nó là gì. Khi có nhu cầu, con người nội tâm ấy báo hiệu cho ta bằng những biểu hiện khiến ta khó chịu như stress, căng thẳng, đau đớn. Do thói quen nối kết với những điều bên ngoài nên ta cũng tìm kiếm và bù đắp bằng những gì từ bên ngoài. Raja Yoga dạy ta cách nối kết trở lại với con người đích thực của mình. Khi mối liên lạc giữa bạn và thế giới bên trong mình được thông suốt trở lại, bạn sẽ tìm ra những giá trị tốt đẹp đích thực của bản thân. Cơ thể là công cụ cho bạn thực hiện những điều bạn muốn. Cơ thể là của bạn. Bạn không phải là cơ thể. Của bạn nghĩa là bạn có quyền sở hữu đối với nó. Bạn sử dụng nó như những công cụ phương tiện khác vậy. Bạn trân trọng nó và không lạm dụng nó. Con đường duy nhất để hiểu về mình là đi vào chính bản thân mình. Raja Yoga hướng dẫn ta cách như thế. Raja Yoga là phương pháp thiền mở mắt. Có thể bạn nghĩ rằng mở mắt dễ bị phân tâm, nhắm mắt mới dễ tách mình ra khỏi ngoại cảnh xung quanh. Nhưng thật ra những cảnh tượng xung quanh do trí tưởng tượng tạo ra khi nhắm mắt lại càng gây phân tâm nhiều hơn. Tâm trí bạn nhảy hết từ vật thể này qua vật thể khác. Bạn có thể cảm thấy thoải mái khi nhắm mắt, nhưng bạn lại không giữ được trạng thái đó khi tham gia tiến hành những hoạt động hàng ngày. Mở mắt rèn luyện, bạn quan sát mà không bị tác động bởi những hoàn cảnh khác nhau. Mở mắt còn giúp bạn không buồn ngủ khi ngồi thiền. Để tránh bị phân tâm, bạn có thể nhìn vào một điểm sáng hay một bông hoa được đặt vừa tầm trước mặt. Bạn có thể tự do chọn tư thế ngồi cho thoải mái nhất mà không gò ép theo một tư thế nhất định nào đó. Trong khi thiền, cơ thể và tâm trí sẽ được đi vào trạng thái thư giãn và tích cực. Chính những suy nghĩ tích cực sẽ là nguyên liệu tiếp sức cho cuộc hành trình hướng vào nội tâm của bạn. Tâm hồn sẽ nhận thức được bản chất nguyên thủy của mình. Bản chất ấy là bình an, yêu thương và thanh khiết. Một số người cho rằng phải chọn tập yoga theo cá tính của mình. Người có tần số cảm xúc cao nên thực hành loại yoga dựa vào cảm xúc và sự sùng mộ như Bhakti Yoga. Người trí tuệ nên chọn yoga sâu sắc về trí tuệ, về kiến thức như Gayan Yoga. Người năng động nên chọn yoga hành động như Kama Yoga. Raja Yoga đáp ứng với mọi cá tính. Thực hành thiền Raja Yoga giúp bạn đạt được bình an trong tâm trí, trí tuệ sáng suốt, giảm thiểu lo lắng, trầm uất và chuyển hóa ý nghĩ tiêu cực. Bạn có thể hành thiền bất kỳ khi nào. Tuy nhiên, thời gian thiền vào buổi sáng sớm và buổi tối khi mặt trời lặn là tốt nhất. Bầu không khí lúc ấy giúp bạn nhập thiền dễ dàng. Quan sát bản thân. Nhiều người lầm tưởng về thiền. Có người cho rằng thiền có nghĩa là để đầu óc trống rỗng không suy nghĩ. Bạn cứ thử ngồi xuống mà xem. Giờ bạn hãy thử không suy nghĩ gì nhé. Bạn có thấy những ý nghĩ không cần thiết và không mong muốn xuất hiện và gây phiền toái cho bạn không? Ngay cả những ý nghĩ không xuất hiện khi bạn làm việc, nhưng giờ lại xuất hiện trong tâm trí bạn khi bạn ngồi xuống. Đây là hiện tượng tâm lý bình thường. Tâm trí bạn như một đứa trẻ. Nó cần được giao việc gì đó để làm, chứ không phải bị bắt ngồi im được. Nó sẽ lo lắng, tò mò đối với sự việc bạn không cho nó can dự vào. Nó sẽ lẻn vào những khu vực cấm và lôi ra đủ thứ phiền toái. Giờ bạn hãy cố ngồi trong một phút mà không suy nghĩ. Bạn có làm được không? Không chứ gì. Tâm trí bạn cũng như thế. Bạn càng bảo không thì nó càng chống lại. Có một câu chuyện kể về một vị đạo sư dạy các môn đệ của mình cách hành thiền. Ông bảo các môn đệ không được phép nghĩ đến con khỉ trong khi thiền. Sau đó ông cho các môn đệ chia sẻ trải nghiệm. Tất cả đều đồng thanh. Bạch thầy, thầy bảo con đừng nghĩ đến con khỉ, nhưng con chỉ nghĩ được đến con khỉ thôi. Có trò lại thưa, con còn sáng tạo trong ý nghĩ của con nữa. Con có thể tả cho thầy con khỉ nó nghịch phá và lông của nó màu gì nữa kìa. Điều này diễn ra tương tự khi bạn ngồi thiền. mà bạn cấm không cho phép mình nghĩ đến bất cứ điều gì. Thực chất nhiệm vụ của tâm trí là suy nghĩ. Trong khi thiền, chúng ta cần biết chuyển đổi năng lực này theo hướng tích cực. Trước khi thiền, tâm trí bạn đi lang thang trên đường, mà đích đến lại quá mờ mịt. Khi thiền được khoảng 15-20 phút, bạn muốn đưa những ý nghĩ của bạn theo đúng đường, và đích đến là đạt được một trạng thái nào đó. Có thể là trạng thái bình yên, thanh thản hay hạnh phúc, tùy bạn. Khi lái xe, nếu muốn quẹo qua phải hay qua trái, bạn phải chạy chậm lại bằng cách nhấn thắng hoặc giảm ga. Tương tự, trong khi thiền, bạn cũng phải giảm tốc độ suy nghĩ trước. Như đã nói ở trên, tâm trí bạn như một đứa trẻ quậy phá, nó đang chơi những trò tinh nghịch. Bạn bảo nó ngưng ngay trò này, nó sẽ không thể dừng lại liền được. Thay vào đó, bạn hãy quan sát nó sẽ dần nhận ra rằng có người lớn đang theo dõi mình và nó thấy ngại không phá nữa và ngồi im lặng. Ý nghĩ của bạn cũng như vậy, bạn cứ quan sát nó trước, không cần vội đưa ra nhận xét hay điều chỉnh nào. Trong thiền Raja Yoga, bạn hãy dành ra vài phút đầu theo dõi suy nghĩ của mình. Bạn sẽ thấy tốc độ suy nghĩ giảm dần. Tuy nhiên, bạn cũng đừng gom nó lại rồi nén ở đâu đó, bởi bạn sẽ chẳng thể nào yên thân khi nhét chúng vào trong lòng. Chúng sẽ tạo sóng to hơn và gây phiền phức hơn cho bạn đấy. Nhận thức bản thân. Sau bước đầu tiên là quan sát ý nghĩ, bạn hãy qua bước nhận thức bản thân. Khi ý nghĩ của bạn chậm lại, bạn hãy hướng ý nghĩ ấy vào con đường nhận dạng bản thân. Trong tiếng Anh, sự nhận thức bản thân là self-realization. Self nghĩa là bản thân, real là thật và realize là nhận thức. Nhận thức bản thân nghĩa là tôi nhận ra con người thật sự của tôi. Khái niệm cơ bản là tôi nhận ra được điểm sáng phi vật thể ở phía trước vầng trán. Điểm sáng này là đại diện cho năng lượng phi vật chất là tôi, một tâm hồn. Điểm năng lượng phi vật thể này gồm 3 thành tố cơ bản là tâm trí, trí tuệ và tâm ấn. Tâm trí có nhiệm vụ đưa ra suy nghĩ. Trong đó có đủ các loại suy nghĩ như tiêu cực, tích cực, cần thiết hay lãng phí. Tâm trí có thể tạo ra ý nghĩ mới và cũng có thể từ kinh nghiệm của quá khứ. Dù trong hoàn cảnh trái ngang, một người vẫn có thể tạo ra những ý nghĩ tích cực. Tuy vậy, những trải nghiệm trong quá khứ cùng những điều kiện từ trong quá khứ can thiệp và lôi kéo tâm trí theo một hướng cụ thể nào đó. Trí tuệ có nhiệm vụ phân định, phán xét, quyết định. Tâm hồn sẽ cho phép hành động. Não và các giác quan, bộ phận khác của cơ thể như mắt, mũi, tai, tay, chân đều hành động như những công cụ của tâm hồn. Chúng chỉ có nhiệm vụ diễn đạt những gì tâm hồn muốn. Mỗi hành động của bạn đều để lại một dấu ấn trong tâm hồn. Khi một hành động nào đó được lặp lại, thì dấu ấn này sâu hơn và sau này tác động lại tâm trí và trí tuệ. Phần này được gọi là tâm ấn. Ví dụ lần đầu tiên bạn nhìn thấy một điếu thuốc, tâm trí nghĩ, cái này là cái gì vậy? Và nó tìm đủ mọi thông tin để hiểu điếu thuốc là cái gì. Khi nhận được thông tin từ các giác quan, nó nghĩ, người ta đang hút, có vẻ hay hay, mình thử xem. Những lý lẽ này được trí tuệ tiếp nhận và phân định. Trí tuệ thấy đúng và quyết định thử thông qua các giác quan. Thế là một dấu ấn được lưu vào trong tâm ấn. Lần sau nhìn thấy thuốc, tâm trí sẽ dựa vào kinh nghiệm lần trước và đưa ra lý lẽ dựa vào đó. Trí tuệ lại hành động. Thế là 2 dấu ấn về thuốc lá được lưu giữ trong tâm ấn. Thế rồi lần thứ 3, lần thứ 4, thói quen hình thành và bạn nghiện lúc nào không hay. Sau đó, bạn bắt đầu hành động có điều kiện. Nhìn thấy thuốc để trên bàn hay ai đó nhắc đến thuốc là bạn lấy thuốc hút. Lúc này tâm trí không còn có lý lẽ gì cả. Vai trò của trí tuệ đã bị phai mờ. Nó không phán xét nữa mà hành động ngay. Đến giai đoạn này bạn lại muốn mình sửa đổi, được không? Nếu bạn thực sự muốn thay đổi, bạn vẫn có thể chuyển hóa được bất kỳ thói quen không mong muốn nào, ngay cả khi đã thành nghiện. Nếu bạn chịu thay đổi khuôn mẫu suy nghĩ và hành động của bạn, khi bạn ý thức suy nghĩ tích cực và hành động tích cực, không sớm thì muộn, kiểu mẫu suy nghĩ mới và cách hành động mới này sẽ trở thành tự nhiên trong bạn, hoán đổi cho cách suy nghĩ cũ trước đây. Mỗi khi bạn làm được một điều gì mà mình mong muốn, bạn sẽ nhận được động lực rất mạnh, thúc đẩy bạn trong các quá trình sau nữa. Nó sẽ củng cố niềm tin trong bạn về khả năng bản thân và hướng bạn có những hành động tích cực nhiều hơn. Bạn phải hiểu rằng bạn là người toàn quyền suy nghĩ và hành động theo ý mình. Bản chất của tâm hồn là bình an, yêu thương, an lạc, thanh tịnh và mạnh mẽ. con người sống trên thế giới này đều muốn có tình yêu, hạnh phúc và sức mạnh. Tất cả mọi nỗ lực dù chủ động hay vô tình cũng đều hướng tới mục tiêu thỏa mãn sự thôi thúc muốn trải nghiệm bình an, hạnh phúc và trở nên mạnh mẽ. Nghịch lý là chúng ta không cảm nhận được bản chất thật của mình một cách liên tục và liền lạc. Để cảm nhận được thật sự những phẩm chất nguyên thủy trong tâm hồn bạn, chỉ cần bạn chịu nỗ lực khám phá con người thật của mình. Cũng giống như lại gần lửa, bạn sẽ thấy nóng, còn khi nắm đá lạnh, bạn thấy lạnh. Nào, chúng ta cùng thực hiện nhé. Lời dẫn. Tôi để mình ngồi ở tư thế thoải mái. Tôi dần tách khỏi môi trường xung quanh, tách rời khỏi cơ thể hữu hình này. Tôi bắt đầu nhận thức về con người nội tâm, con người nguyên thủy của mình. Một điểm sáng thánh thiện nằm giữa trung tâm vầng trán. Tôi nhẹ nhàng, bình an. Tôi là người làm chủ các giác quan của tôi. Tôi dùng các giác quan như một công cụ để biểu lộ mình. Tôi thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng của nó. Tôi cảm thấy mình thư giãn hoàn toàn. Tôi điều khiển tâm trí mình. Tôi có thể đưa ra những quyết định sáng suốt. Cơ thể này giống như một chiếc xe, còn tôi là người điều khiển. Cơ thể như robot, còn tôi, tâm hồn là người lập phương trình. Bản chất tự nhiên của tôi là bình an. Tôi là một tâm hồn an bình. Tôi là hiện thân của an bình. Giờ tôi thực sự nhẹ nhàng và thỏa mãn. Tôi là một tâm hồn tràn đầy tình yêu thương. Tôi đang gửi tình yêu thương vô điều kiện và thuần khiết cho mọi tâm hồn khác. Tôi tràn đầy hạnh phúc. Cả kho tàng hạnh phúc và bình an trong tôi. Tôi đang đắm chìm trong trạng thái hạnh phúc và an bình trọn vẹn. Tôi nhận ra tôi chính là một tâm hồn. Tôi dần giành lấy quyền kiểm soát các giác quan. Tôi có đủ sức mạnh để hướng dẫn tâm trí và trí tuệ theo hướng tích cực và tự chủ trong hành động của tôi. Tôi là một tâm hồn tràn đầy sức mạnh tinh thần. Chịu khó tập luyện, bạn sẽ hiểu rõ về mình và bạn sẽ cảm thấy bình an, hạnh phúc, mạnh mẽ mà không cần phải đi tìm kiếm ở đâu xa. Tất cả những gì bạn cần đều có sẵn trong bạn. Các nghiên cứu tâm lý cho rằng tâm trí con người bị ảnh hưởng tới 70% từ những gì họ nhìn, 25% từ những gì nghe được, còn lại chỉ 5% từ những giác quan khác như khứ giác, vị giác. Khi thiền, bạn hãy tạo ra được hình ảnh về trải nghiệm bạn muốn có, bạn sẽ cảm nhận được lâu hơn và sâu hơn rất nhiều. Nắm vững quy luật. Khi bạn thực hành Raja Yoga, ban đầu tâm trí bạn có thể bị những ý nghĩ công việc hàng ngày lôi kéo. Đừng để bạn bị gây nhiễu, cũng như đừng để mình đi vào chi tiết đề tài đó làm gì. Ví dụ, khi thiền, bạn nghĩ về cuộc họp ngày mai xuất hiện trong tâm trí. Bạn đừng nghĩ chi tiết về cuộc họp đó như thế nào. Hãy bỏ nó ra và nhẹ nhàng đưa mình nhập thiền. Những ngày đầu tiên thực hành có thể sẽ hơi khó vì nhiều ý nghĩ không ngừng xuất hiện. Bạn hãy thực hành thả lỏng, thư giãn theo kỹ thuật được giới thiệu trong phần học cách thư giãn, phần 1, stress và các vấn đề liên quan đến stress. Khi thiền, bạn sẽ tập trung và tan vào trong ý nghĩ thanh khiết. Ví dụ, ý nghĩ, tôi là một tâm hồn bình an, bản chất nguyên thủy của tôi là bình an. Bạn để mình cảm nhận ý nghĩ này và để mình hòa vào nó, bạn dần sẽ có trải nghiệm sâu. Đừng lo khi bạn vẫn chưa hòa mình vào được ý nghĩ thuần khiết nào đó. Mỗi lần thiền như thế là một lần mang đến sự thay đổi trong bạn. Nếu bạn là người dễ nổi nóng, bạn thiền để cảm nhận bình an tâm trí, bạn sẽ trở nên bình tĩnh hơn. Hãy kiên nhẫn, bạn sẽ đạt được trạng thái mình muốn. Sự độc đáo trong Raja Yoga chính là khi bạn phát tỏa ra những ý nghĩ tích cực và cảm nhận được mục tiêu cũng như sự chuyển hóa. Thiền Raja Yoga không phải là cách thức cầu nguyện hay đọc niệm chú. Chính vì vậy, bạn có thể sáng tạo mỗi ngày để trải nghiệm những trạng thái tĩnh tại khác nhau theo ý muốn. Bạn chỉ cần ghi nhớ một điều, đừng lặp lại những gì đã thử nghiệm của ngày hôm trước. Vì nếu không có sự đổi mới, bạn sẽ rất nhanh chán và dễ bỏ cuộc. Để biết thêm thông tin về các khóa học, tư duy tích cực, khám phá và phát triển bản thân, chỉ số cảm xúc, kiểm soát căng thẳng và thiền Raja Yoga, xin liên hệ theo địa chỉ trung tâm Inner Space. Tất cả các khóa học đều miễn phí. Trung tâm Inner Space tại Việt Nam, tại thành phố Hồ Chí Minh, 649/36/34 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 08 3899 1627. Email innerspace.hcm@gmail.com. Trang web www.innerspace.vn. Tại Hà Nội, địa chỉ B12 tổ 122 Hoàng Cầu Đống Đa Hà Nội. Số điện thoại 0435376510. Email innerspace.info@gmail.com.